Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 36, về nhà. Nhìn thấy ta có chút ngơ ngác dáng vẻ, Khương lão đầu nhi buông xuống chén không, ở ta đầu đỉnh dùng sức nhào nặn hai cái. Sau đó nói đến: Tiểu tử ngươi có phải hay không cao hứng ngốc? Một tháng này ngươi có thể chăn dê. Nói cao hứng, ta là cao hứng. Những năm gần đây, cùng gia người sống chung một chỗ thời gian thật sự là quá ít. Nhưng là tâm lý lại cảm thấy không bỏ được. Luôn cảm thấy ra trong đám người có thể coi là thượng Khương lão đầu nhi mới coi như viên mãn. Hơn nữa hắn đi nguy hiểm như thế ngạ quỷ mộ. Ta có thể không ngoẻo tâm sao? Trần Thừa Nhất, người được nghe kỹ cho ta. Khương lão đầu nhi bỗng nhiên nghiêm túc. Ta một cái cơ trí đứng lên. Này nhiều năm a, nghiêm túc như vậy gọi ta Trần Thừa Nhất cũng không mấy lần. Ta có thể không nghiêm túc sao? Người môn học không thể hạ xuống. Ngạ quỷ mộ sự tình làm xong, ta phải kiểm tra. Biết, ta gật đầu một cái. Thật ra thì lười biếng ý tưởng không phải là không có. Nhưng là nhiều năm như vậy làm đến, cơ hồ là một thói quen bình thường. Có lúc không làm ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Chờ đến ta, đang khi nói chuyện, Khương lão đầu nhi lại đi hắn tiểu phòng. Ta không đi theo vào. Hắn gọi ta chờ, từ nhỏ phòng đi ra. Khương lão đầu nhi cầm một cái túi vải cho ta. Nói đến, đây là ngươi mỗi ngày buổi tối muốn ăn bổ ăn trong yêu cầu tăng đồ vật. Ta mấy ngày nay lợi dụng thời gian rảnh đã chia xong. Mỗi ngày dùng một lần. Bên trong có tờ đơn. Là bổ ăn trong yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Kêu mẹ ngươi đi mua đi. Cũng không phải cái gì hiếm đồ vật. Chính là nhiều chút thịt. Nhưng là phải mua mới mẻ. Ta nhận lấy bao bố. Có chút làm rung động, lại có chút ly biệt thương cảm. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hương canh sợ là không thể phao. Này một tháng cũng liền tạm, ngược lại ngươi số tuổi cũng lớn. Nghỉ ngơi tạm được, hương canh cũng không cần mỗi ngày đều phao. Ai, chuyện này coi như ta có tâm, mẹ của ngươi cũng sẽ không nấu à. Khương lão đầu nhi nói lải nhải vừa nói, ta có chút im lặng cúi đầu. Khương lão đầu nhi cười mắng đến. Xú tiểu tử, chính là như vậy, đem chuyện tình cảm nhìn đến thái quan trọng hơn. Tính cách rông dài không dứt khoát. Trên thế giới này chuyện cũng không viên mãn. Cũng không phải vây quanh ngươi truyền. Mấy năm nay ngươi thật là hướng ta thái lệ thuộc vào. Nam tử hán đại trượng phu. Tật xấu này được đổi. Nếu không ngươi viên này đạo tâm sao cũng tu không viên mãn. Đạo tâm cái gì? Ta có thể một chút cũng không ở ý. Trong ngày thường phiền nhất, cũng chính là tu tâm lý luận. Nếu như một viên hoàn mỹ đạo tâm là yêu cầu nhìn thấu, khám phá, siêu thoát hậu thế bên ngoài, cùng thiên đạo pháp tắc như vậy vô tình, ta nghĩ ta tuyệt đối là không làm được. Ai nói ta có thiên phú à? Đây căn bản nhi chính là không thiên phú biểu hiện. Ngươi là sư phụ ta mà, ta không ỷ lại ngươi. Lệ thuộc vào ai, dù sao bị nói, hay lại là đỏ mặt, sao cũng phải mượn cớ chứ sao? Ta không phải là có thể cho ngươi lệ thuộc vào ngươi cả đời. Giang hồ này, này tu hành chi lộ, dù sao vẫn là muốn một mình ngươi đi. Khương lão đầu nhi nhìn ta liếc mắt, nhàn nhạt nói đến, ta một chút khẩn trương. Lập tức hỏi, sư phụ, ngươi sau này là phải rời khỏi ta sao? Cái này không thể trách ta, bởi vì sư tổ là có hơn 300 tuổi người. Ta cảm thấy được sư phụ ta cũng được. Chỉ cần hắn trường thọ, hắn liền sẽ không rời đi ta. Ta chính là như vậy nghĩ. Xú tiểu tử, người đừng cùng một nha đầu tựa như. Được rồi, nhục ma chặt, Khương lão đầu nhi bộ dáng kia giống như là giận quá mà cười tựa như. Một cái tiêu chuẩn Bắc Kinh Khang Nhi liền nhô ra. Nghe được cái này dạng cách nói, ta mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây mới là ta quen thuộc sư phụ mà. Như vậy tâm lý lại cảm thấy an toàn. An tâm, được, ta đi xuống núi. Ngươi ngày mai nhớ về nhà sớm. Nói xong, Khương lão đầu nhi liền cũng không quay đầu lại xuống núi. Làm xe ngừng ở huyện thành bãi đậu xe lúc, ta theo thói quen nhìn một chút. không nhìn thấy cha ta bóng người. Cũng đúng, hôm nay cũng không phải là cuối tuần. Cha ta sao có thể biết ta bỗng nhiên trở lại đây? Đi trong nhà đường ta còn là nhận biết. Cõng lấy sau lưng cái bao. Ta dứt khoát chính mình đi ra trạm xe. Huyện thành hay lại là phồn hoa. 2 năm qua luôn cảm giác ta mỗi một lần trở lại. Huyện thành cũng sẽ có một chút tân biến hóa. Cái này thật đúng là để cho người mới mẻ. Liền nói trên đường chính người đi. Mặc quần áo màu sắc cũng càng ngày càng tươi đẹp. Thậm chí ta còn chứng kiến mới mẻ đồ vật. Quần jean, nho nhỏ hâm mộ một chút. Ở Hương Tràng Thượng đi học, thì nhìn qua Quách Nhị hài tử có một cái. Với bảo bối tựa như. Lúc này, một trận tiếng hát bay vào lỗ tai ta. Nguyên lai ta chạy tới huyện thành phồn hoa nhất một con đường. Kia tiếng hát hát là. Thiếu Lâm, có biết bao anh hùng hào kiệt cũng tới đem ngươi kính ngưỡng. Thiếu Lâm, chấm ngoặc kép, lần này để cho ta liên tưởng đến Tuệ Giác lão đầu nhi hình tượng. Trong Thiếu Lâm tự là hòa thượng đi, Tuệ Giác cũng là hòa thượng. Ta có thể không cảm thấy ta có đa kính ngưỡng hắn. Hướng tiến tới mấy bước, lại một trận nhi nhu mỹ tiếng hát truyền vào lỗ tai ta. Mặt trời mọc tung sơn thung lũng, thần trung sợ bay chim. Ta không khỏi nghe ngây người. Bài hát của này là dễ nghe như vậy. Kia ca hát nữ, thanh âm là như vậy nhu mỹ. Kết quả ta liền xách cái bao đứng ở nơi đó nghe tới. Không có cách nào, ta chính là cái khổ mệnh hài tử. Mỗi ngày trừ đi học, chính là môn học. Nơi đó có thể có thời gian nghe ca nhạc. Khương lão đầu nhi cao hứng thời điểm ngược lại hư cái tiểu khúc. Đáng tiếc là hắn ngũ âm không hoàn toàn. Nghe hắn hừ hừ là loại hành hạ. Về phần Tuệ Giác lão đầu nhi, cái kia sơn ca nhi, chặt chặt ca ca muội muội hát. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, hắn là người trong Phật môn. Hơn nữa thanh âm kia cùng Khương lão đầu nhi có liều mạng. Hai người nếu là cũng căng giọng hào một tiếng, phỏng chừng cẩu nhi cũng sẽ nghe miệng sùi bọt mép. Ngay tại nghe ca nhạc thời điểm, trong tiệm người đi ra, là một thật thì mau tiểu tử trẻ tuổi tử. Xuyên chính là để cho ta nóng mắt quần jean. Đi đi đi cái nào hương ken kết đầu. Nông thôn, đến, không muốn cản trở người làm ăn. Ta nhìn một cái trên người mình kia giặt rửa hơi trắng bệch màu. Xanh da trời áo tử. Còn có cái điều thổ hoàng sắc quần lính. Còn thật sự cùng người khác thì mau không cách nào so sánh được. Cười với hắn cười. Liền xoay người đi. Loại chuyện này. Nhưng là không đáng giá nổi giận. Ta chỉ là muốn về nhà. Muốn mau mau nhìn thấy ta người nhà. Mới vừa rồi nghe ca nhạc lại cho nghe quên. Đến nhà ở ngõ hẻm kia. Phát hiện mình thân nhân mua bộ còn mở. Mấy năm nay. Quầy bán đồ lặt vặt cũng sớm đã khuếch trương đại quy mô. Vốn là dưới lầu là 2 gian bề mặt. Dùng 1 gian. Ngoài ra 1 gian là cho người khác mướn. Bây giờ đã bị thu hồi lại. Bởi vì làm ăn quá tốt. Yêu cầu tiến hóa vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Ai kêu nơi này vị trí địa lý tốt đây. Liền đẩy này một mảng lớn tốt nhất trường học trong huyện. Quầy bán đồ lặt vặt cửa bày một đầu dài mấy. Phía trên có một ít chuỗi thức ăn ngon. Phần nhiều là tài liệu thực tế. Bên cạnh có một cái nồi. Rầm rầm chịu đựng hương nồng canh đáy. Đây là vật gì? Bởi vì ngạ quỷ sự tình. Ta đã có ít ngày không về nhà. Mẹ ta lại đảo cổ ra cái gì manh mối. Ta bước nhanh đi lên phía trước. Phát hiện trong cửa hàng không người. Dù sao thả nghỉ đông. Bây giờ lại vừa là buổi sáng. Chính là làm ăn tỉnh táo thời điểm. Ta quan sát một chút cái điều trường kỷ. Bên cạnh đứng thẳng một tấm bảng bún cay. Phía trên thanh tú chữ viết nhìn một cái chính là ta đại tỷ. A, điều này cùng ta thức ăn nồi không có khác biệt lớn a. Nghe mùi thơm kia nhi ta con sâu thèm ăn tất cả lên. Hướng về phía bên trong giống một tiếng. Ông chủ nhi, bún cay thật nhiều tiền một chuỗi con a. Không người ta liền tự cầm tới ăn. Lúc này, bề mặt bên trong truyền tới một tiếng ồ thanh âm. Sau đó từ kia quầy hàng trong truyền đi ra cá nhân. Tiếp theo chính là một tiếng kinh hỉ kêu to. Tam oa nhi, cha, mẹ, nhị muội, nhà chúng ta tam oa nhi trở lại. đi ra người là đại tỷ của ta. Nàng kinh hỉ cười, mắt cười con ngươi cũng nheo lại. Nàng hô xong thoáng cái liền vọt tới trước mặt của ta. Cũng không để ý ta đều là 15 tuổi người. Một cái liền ôm lấy ta. Tam oa nhi, tỷ tỷ có thể tưởng tượng chết ngươi. Ta bị đại tỷ ôm, tâm lý nóng hừng hực, không một chút nào cảm thấy không được tự nhiên. Ta cũng nhớ ta đại tỷ, hơn nửa năm không thấy a. Tiếp đó, ta chỉ nghe thấy một trận leng keng thùng thùng tiếng bước chân nhi. Mẹ ta, cha ta, ta nhị tỷ toàn bộ đều xuống lầu tới. Tam oa nhi, ngươi sao trở lại cũng không thông báo một tiếng nhi. Là ta ba, hắn còn muốn cố làm nghiêm túc, cũng không suy nghĩ một chút sao thông báo. Viết phong thư sao? Ô kìa, tới mẫu thân nhìn một chút. Gầy không có, ngươi cái này oa nhi. Sao hơn một tháng không thấy bóng dáng từ đây? Đó là ta mẫu thân. Lại quay đầu nhìn lại, ta nhị tỷ hé miệng cười. Hai cái má lúm đồng tiền thật sâu. Tâm trạng của ta một trận sảng khoái. Đó là cùng với người nhà mới có thể có sảng khoái. Ta quay đầu theo ta mẫu thân nói. Mẹ, ta đói bụng, người này bún cay không thu ta tiền chứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.